Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong lời này, Nhất sốt ruột không gì hơn Linh bảo bảo Linh Linh, sẽ nổ mạnh nha. Ký chủ đại đại, phịch một tiếng, trái tim thành pháo hoa, Quân Mặc sẽ hủy diệt thế giới hảo sao? Sở Mộ Vân, Linh bảo bảo là thật cấp không được. Sở Mộ Vân thở dài, an ta an tâm. Hoặc là như thế nào có thể nói biết từ chớ quá phụ. Sở Mộ Vân nói chuyện làm việc, nào thứ không phải suy nghĩ cặn kẽ quá. Tỏa tận đàn chỉ là cái thêm chút lửa, chân chính làm Quân Mặc kia hắc thành một bãi bùn nội tâm dâng lên ánh sáng chính là hắn thượng một câu. Sở Mộ Vân nói, tóm lại là hắn sai, mới làm Quân Mặc tâm ma quấn thân. Lời này lời nói ngoại đều không có oán hận hắn hành động ý tứ, ngược lại là cho hắn tìm lý do cùng lấy cớ. Chủ động giúp hắn tẩy trắng ác ý, này không phải tha thứ vấn đề, này căn bản chính là ở giữ gìn. Sở Mộ Vân trong mắt cảm xúc phức tạp, hắn đã đau lòng lại ảo não, lại thật sự là không có nửa điểm nghi oán trách cùng sợ hãi. Rốt cuộc Quân Mặc làm những việc này, cũng đủ làm người sợ hãi. Sở Mộ Vân đến gần rồi Quân Mặc, cùng hắn ôm nhau sau thở dài. A Mặc, đừng sợ, ta sẽ không rời đi ngươi. Vô luận ngươi làm bất luận cái gì sự. Lời này lần thứ hai làm Quân Mặc thân thể cứng còng đến giống tảng đá. Không lâu, ở hắn đi ra này phiến rừng trúc trước, Quân Mặc từng hỏi qua hắn, nếu chính mình làm thực sai sự làm sao bây giờ. A Mộc nói cho hắn, vô luận hắn làm cái gì, hắn đều sẽ không sinh khí. Hiện giờ, lại là thật sự thực hiện hứa hẹn, hắn thế nhưng thật sự. Không oán hắn, Quân Mặc rốt cuộc động, hắn hơi hơi cúi đầu. Nhìn Sở Mộ Vân tái nhợt môi, điên cuồng hôn lên đi. Đây là cái nâng lên quá nhiều cảm xúc hôn, kịch liệt làm người hít thở không thông. Kia nồng đậm chiếm hữu dục, áy náy cảm cùng vô hạn độ gia tăng, đã cùng linh hồn liền ở bên nhau thâm ái. Chỉ là M, ôi lư, ởi đê, ây dưa đã sớm không có biện pháp hoàn toàn nói hết. Quân Mặc đem Sở Mộ Vân chặn ngang bế lên, vòng qua nhà chính đi vào trong phòng ngủ, cởi ra quần áo sau. Trực tiếp xỏ xuyên qua Sở Mộ Vân. Này không tính là thoải mái, Sở Mộ Vân đau đến chau mày, lại không bỏ được ngăn cản hắn, chỉ thở hổn hển nói. A Mặc, ta ở chỗ này, ta sẽ không đi, A Mặc. Chậm, chậm một chút, đến cuối cùng ngữ không thành câu, chỉ còn lại có tận tình R, ên dị thanh. Sau khi kết thúc, Sở Mộ Vân ngủ ở Quân Mặc cánh tay gian, Quân Mặc đã bình tĩnh lại, hắn thật cẩn thận ôm hắn. Vì hắn rửa sạch một phen, lại về tới trên giường. Sở Mộ Vân mơ mơ màng màng tỉnh lại, ước chừng là có chút đau, hắn sắc mặt trắng bạch, nhưng ở nhìn đến Quân Mặc sau, cặp kia con ngươi lại tràn đầy thâm tình. Không chút nào che giấu, tràn đầy đều là vui sướng cùng nùng liệt tình yêu. Quân Mặc tâm tư khẽ nhúc nhích, rốt cuộc vì chính mình hành vi nhận sai. A Mộc, thực xin lỗi, Sở Mộ Vân duỗi tay, đem hắn kéo thấp một chút. Ở hắn giữa trán hôn hôn, hắn tiếng nói bởi vì vừa rồi tình. Sự mà vẽ mê người khàn khàn, không cần xin lỗi, nếu ta nói ngươi, ta đại khái. Cũng sẽ làm như vậy, A Mặc, không cần lại sợ hãi, trên đời này sẽ không có người so với ta còn ái ngươi, chỉ sợ liền chính mình đều không được. Ta không rời đi ngươi, mặc dù không có bất luận cái gì ngoại vật quản thúc, ta cũng không rời đi ngươi, bởi vì ta trước nay đều không nghĩ. Này một phen lời nói cho Quân Mặc hy vọng, cũng đem hắn từ một cái vòng lần quẩn kéo ra tới. Hắn cùng Tạ Thiên Lan là bất đồng, bọn họ là không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng sợ đồng dạng làm người ghê tởm sự. Chính là bởi vì A Mộc từ đầu đến cuối đều là thích hắn, cho nên hắn bị tha thứ, lớn lao may mắn cảm vòng tới rồi trái tim. Quân Mặc ôm Sở Mộ Vân, chỉ nghĩ thời gian như vậy dừng lại. Hắn liền có thể cùng hắn vĩnh viễn ở bên nhau, không bị bất luận kẻ nào can thiệp. Sở Mộ Vân này một phen lo lắng lại cố sức trấn an, cuối cùng khởi tới rồi hiệu quả. Quân Mặc bình tĩnh trở lại, từ bỏ những cái đó điên cuồng ý niệm. Flow, mà Sở Mộ Vân cũng được đến thật lớn thu hóa. Linh bảo bảo, chỉ kém cầu hôn, Quân Mặc chân dung toàn lượng. Sở Mộ Vân hơi nhẹ nhàng thở ra, tỏa tan đàn sự đương nhiên không ai nhắc lại. Quân Mặc căn bản sẽ không làm hắn ăn, bởi vì hắn rốt cuộc tìm không trở về kia phân tín nhiệm cùng cảm giác an toàn, mà hắn cũng không nghĩ lại đi tìm về, chỉ cần Sở Mộ Vân có thể tha thứ hắn, có thể không rời đi, có thể bảo trì hiện trạng, hắn đã cảm thấy mỹ mãn, không nghĩ cũng không chịu lại cầu càng nhiều. Này tâm thái vẫn là không bình thường, đáng tiếc lại không có xoay chuyển đường sống, bởi vì Sở Mộ Vân thật là không thể ăn kia đan dược. Kia đan dược, Sở Mộ Vân đại khái cả đời cũng chưa cơ hội ăn. Nhưng kỳ thật, nếu hắn ăn, có lẽ sẽ sớm hơn biết rất nhiều chân tướng. Tỷ như, hắn căn bản sẽ không chết. Sở Mộ Vân vẫn chưa vội vã cầu hôn, hai người vừa mới cởi bỏ, khúc mắc, phải nên hào hào ngọt ngào một phen. Kia dược cũng không cần giải dược, chỉ cần nghe ngừng dược lúc sau, thân thể liền sẽ chậm rãi khôi phục, hai người cũng chưa nhắc lại việc này, xem như vậy bóc đi qua. Ngày hôm sau, Sở Mộ Vân cấp quân mặc giới thiệu Dạ Đàn Đàn. Hắn kêu Lăng Hàn, là ta đệ đệ nhi tử, quân mặc không nghi ngờ có hắn, chỉ nghĩ hắn gật đầu vấn an. Dạ Tiểu Hàn thực ngoan, hơn nữa hắn luôn có loại áy náy cảm, bởi vì buổi tối chính mình từng đối Sở Mộ Vân đã làm như vậy sự, mà Sở Mộ Vân cùng quân mặc là yêu nhau, hắn vẫn luôn nhìn, cho nên rất rõ ràng, vì thế. Hắn ở quân mặc trước mặt khó tránh khỏi liền có chút không được tự nhiên. Quân mặc cũng không am hiểu cùng người ở chung, hai người nói chuyện thời điểm thiếu chi lại thiếu. Sở Mộ Vân lại đối xử bình đẳng, vẫn luôn phi thường chiếu cố Dạ Đàn Đàn. Dù sao cũng là chính mình thân cháu trai. Như thế nhoáng lên mấy ngày, đại gia tâm tình đều hoàn toàn bình tĩnh, Sở Mộ Vân tinh thần cũng khá hơn nhiều, ngày nọ nhàn hạ, liền mở miệng hỏi nói. A Mặc, kia vô thượng đan phương có thể cho ta nhìn xem sao? Quân Mặc tất nhiên là sẽ không đối hắn tàng tư, hắn vừa hỏi, hắn liền đi lấy tới. Giảng thật, Sở Mộ Vân bắt được này đan phương sau cũng là rất là cảm khái, này ngoạn ý thật là làm a. Ngẫm lại nó bên trong kia đôi hố cha đan dược, thật nên một phen lửa đốt. Đáng tiếc thiêu cũng vô dụng, quân mặc đã gặp qua là không quên được, phòng trường nội dung đã sớm khắc vào trong đầu. Mà này bổn đan phương cấp bất luận cái gì mặt khác một người, cũng chính là phế giấy một chương, xem đến minh bạch thấy được rõ ràng, nhưng tưởng luyện ra bên trong đồ vật, kia thật là si tâm vọng tưởng. Sở Mộ Vân trong lòng thở dài. Tùy tay lại là phiên tới rồi kia chế tác loại trừ thiên tai chi thể đan dược thượng, hắn tinh tế nhìn nhìn, lại hỏi quân mặc mấy vấn đề, hai người trò chuyện, liền cảm thấy vấn đề không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Mộ Vân lại về phía sau phiên, thấy được hắn vẫn luôn dùng kia dược, tay cũng không dừng lại, trực tiếp lược đi qua, rốt cuộc không phải cái gì tốt hồi ức. Lại về phía sau phiên, lại là lập tức ngừng ở hoàn hồn đan luyện chế phương pháp thượng. Quân mặc tầm mắt cũng dừng ở nơi này, Sở Mộ Vân do dự một chút, mới mở miệng nói. A Mặc, ta có thể làm ơn ngươi một sự kiện sao? Quân mặc hỏi, ngươi muốn cho ta luyện này đan dược? Sở Mộ Vân ánh mắt hơi rũ, nói. Đúng vậy, quân mặc, muốn cứu ai? Sở Mộ Vân nói, là Tiểu Hàn phụ thân, ta đệ đệ. Quân mặc nghe được hắn nói như vậy cũng không ngoài ý muốn. Sở Mộ Vân hoãn thanh nói, Tiểu Hàn quá nhỏ. Mẫu thân chết sớm, nếu là phụ thân có thể sống lại. Cách chương.